Chàng rể vô song, chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 278. Bùng nổ, khán giả đang rất chờ mong màn kế tiếp. Copy nội dung từ truyện app. Vả mặt, vả chan chát vào mặt tên Lâm Hàn kia đi. Đúng vậy, cái thằng Lâm Hàn đến ở rể kia thật khiến người ta mắc ói. Copy nội dung từ truyện app. Chính xác, thư sĩ Diện Hảo cũng không xem lại mình là cái thá gì. Người xem trước TV đều bàn tán xôn xao. Copy nội dung từ truyện app. Ở trong TV, vừa bắt đầu tân gia. Đầu tiên là Lâm Hàn đến trước cổng biệt thự Triệu Tứ Hải. Bị bà con họ hàng chế giễu. Nói anh keo kiệt, lúc đãi tân gia không mời đầu bếp tới nấu. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn này không chỉ sĩ diện mà còn keo kiệt nữa. Đúng thế, làm gì có kiểu đãi tân gia mà tự mình nấu. Kém lắm cũng ra tiệm ăn một bữa. Copy nội dung từ truyện app. Ông nhìn cái vẻ mặt của anh ta kia. Vẫn thản nhiên như không. Giả bộ ghê thật, có điều xem đã ghê. Copy nội dung từ truyện app. Sau đó là vào bàn ngồi. Copy nội dung từ truyện app. Ai cũng bơ Lâm Hàn. Anh lại mở miệng nói chuyện, muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng lại thành cái đích để họ chỉ trỏ, nói anh đang nằm mơ giữa ban ngày, thích ba hoa chích chòe, là hạng tôm tép thôi. Copy nội dung từ truyện app, nói quá đúng, khán giả ngồi xem đều vỗ tay khen hay. Copy nội dung từ truyện app, phải nói thế chứ, Lâm Hàn chỉ là hạng tôm tép thôi, tên này quả thật là chẳng xem người lớn ra gì. Ngay cả họ hàng, bậc cha chú cũng dám đánh. Đáng đời. Copy nội dung từ truyện app. Xem đã thật, Lâm Hàn, sĩ diện hảo, không biết lễ phép, lời ăn tiếng nói cục mịch, làm người keo kiệt, cả người đều là thói hư tật xấu. Copy nội dung từ truyện app. Hơn nữa, bản tính của mấy thằng nghèo kiết xác là thích gây sự chú ý với người khác. Copy nội dung từ truyện app. Hàng chục triệu người xem đang nghị luận về Lâm Hàn và cùng vỗ tay khen hay. Ai cũng khinh bỉ tên rể này. Trong biệt thự của Triệu Tứ Hải. Copy nội dung từ truyện app. Hay hay hay. Dương Cảnh Đào không ngừng vỗ tay. Xem chương trình này xong, cơn tức nghẹn trong lòng bấy lâu nay của bố với thằng vô dụng Lâm Hàn kia cuối cùng cũng biến mất sạch. Copy nội dung từ truyện app. Lúc này, chương trình Tôi Là Triệu Phú đã sắp hết, chương trình mà phát thì người dân cả cái đất Hoa Hạ này đều biết đến thằng vô dụng Lâm Hàn kia. Đương nhiên, Tứ Hải cũng sẽ được biết đến. Dương Duyệt cười nói, copy nội dung từ truyện app. Có điều, hai người lại hoàn toàn là hai thái cực. Tứ Hải trở thành người giàu xong mua nhà mua xe, đóng góp cho gia đình. Là một người chồng, người con rể tốt, còn những thói xấu như sĩ diện, keo kiệt, vô lễ của Lâm Hàn sẽ bị người trong cả nước biết hết. Lát nữa lên mạng, chắc chắn sẽ có bài viết bàn luận về cậu ta. Copy nội dung từ truyện app. Quả nhiên, chương trình vừa kết thúc, hàng chục triệu khán giả vẫn còn nuối tiếc. Bọn họ cầm lấy điện thoại lên mạng vào Weibo, UC Browser thảo luận các nhân vật trong chương trình. Tôi Là Triệu Phú, copy nội dung từ truyện app. Trong đó thì Lâm Hàn được bàn tán nhiều nhất. Chủ yếu xoay quanh ba vấn đề. Một, vả mặt thằng tới ở rể Lâm Hàn. Ai cũng vỗ tay khen hay. Copy nội dung từ truyện app. Thậm chí còn có người chế ra meme về Lâm Hàn. Ví dụ như, Lâm Hàn mặt mày bình tĩnh đứng im không nhúc nhích. Bên cạnh là hàng chữ. Copy nội dung từ truyện app. Vì mặt mũi, mình phải ráng khống chế vẻ mặt mới được. Anh rể cả mua biệt thự rồi còn mua xế xịn. Kinh ngạc lắm nhưng mình phải dằn xuống. Copy nội dung từ truyện app. Còn có người chỉnh sửa hình ảnh thêm một bàn tay bịt miệng Lâm Hàn lại. Tôi cũng muốn mua biệt thự mua xế xịn. Copy nội dung từ truyện app. Không, vẻ mặt cậu nói cho tôi. Cậu không muốn. Những meme ấy bị rất nhiều người xem tải xuống lưu về điện thoại. Để dành khi nói chuyện dùng. Copy nội dung từ truyện app. Vấn đề thứ hai là, tại sao Lâm Hàn lại có nhiều khuyết điểm như vậy? Copy nội dung từ truyện app. có phải khi còn bé, gia đình giáo dục sai hướng mới hình thành tính cách ấy? Bên dưới bài viết xuất hiện vô số bình luận, copy nội dung từ truyện app, có lẽ bố mẹ mất hết, hoặc gia đình không trọn vẹn nên mới thế. Hồi còn đi học, 80, là bị mấy tay anh chị trong trường bắt nạt rồi. Copy nội dung từ truyện app, mấy người hay sĩ diện, gia đình thường rất nghèo, thường xuyên bị người ta khinh bỉ chế giễu, nên mất mặt càng sĩ diện. Copy nội dung từ truyện app. Vấn đề thứ ba chính là thông tin cá nhân của Lâm Hàn. Copy nội dung từ truyện app. Có nhiều người muốn điều tra thông tin về tuổi tác, công việc, địa chỉ của Lâm Hàn. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là ngay cả những hacker đình đám cũng không thể tìm ra thông tin của anh. Chỉ biết Lâm Hàn ở trong thành phố Đông Hải. Copy nội dung từ truyện app. Một số khác thì thảo luận về Triệu Tứ Hải. Copy nội dung từ truyện app. Tập 1 của chương trình khiến Triệu Tứ Hải thu hoạch được rất nhiều fan. Anh Tứ Hải thật biết chăm lo cho gia đình. Có tiền là mua nhà mua xe. Còn rước bố vợ về ở. Copy nội dung từ truyện app. Đúng vậy. Bà con vào thành phố đi làm cũng mời đến ở mà còn không thu tiền. Rộng rãi. Có lòng hiếu thảo. Biết giúp đỡ họ hàng. Quả là người đàn ông gương mẫu. Copy nội dung từ truyện app. Lớp. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là fan của anh Tứ Hải. Thật chờ mong tập sau của anh trong chương trình Tôi Là Triệu Phú. Copy nội dung từ truyện app. Anh Tứ Hải sắp thành ngôi sao rồi. Triệu Tứ Hải tham gia chương trình. Hiển nhiên là ekip có ý định đào tạo anh ấy. Copy nội dung từ truyện app. Anh Tứ Hải sắp ra mắt rồi. Copy nội dung từ truyện app. Đêm nay, không gian mạng bùng nổ. Cực kỳ sôi nổi thảo luận Lâm Hàn và Triệu Tứ Hải trong chương trình Tôi Là Triệu Phú. Trong biệt thự, trên ghế sofa, copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn nhấn nút tắt TV trên điều khiển. Ekip chương trình Tôi Là Triệu Phú thật là đáng ghét. Copy nội dung từ truyện app. Dương Lệ tức phồng cả má. Chồng ơi, bọn họ thế mà lại biến anh thành hình tượng như vậy. Sau này ra ngoài, làm sao còn mặt mũi gặp người khác nữa chứ? Anh chưa lo, em lo cái gì? Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn cười, xoa xoa gáy Dương Lệ. Bản thân không thế thì tự nhiên trong sạch thôi. Vả lại, loại chương trình giải trí như này, xem để xả stress thôi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Thấy Lâm Hàn không để ý, Dương Lệ mới thở phào một hơi. Nhưng cô vẫn lo, có lẽ ngày mai trên mạng sẽ bàn tán về anh nhiều hơn. Copy nội dung từ truyện app. Đa số cư dân mạng của Hoa Hạ đều thế. Rất ít chú ý tới công việc quan trọng trong nước. Nhưng lại hăng hái bàn tán về ba cái chương trình vặt vãnh này. Thậm chí có fan của hai bên trực tiếp cãi nhau ỏm tỏi dưới bình luận. Vô cùng kinh khủng. Dù sao lời nói người đời cũng hết sức đáng sợ. Không có một trái tim mạnh mẽ thì thật sự là không chịu đựng nổi. Copy nội dung từ truyện app. Giới giải trí có rất nhiều ngôi sao không chịu nổi dân mạng xỉ vả mà nhảy lầu tự sát. Được rồi, chúng ta đi ngủ đi. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn vươn tay ra bế bổng Dương Lệ lên. Mùi thơm cơ thể dịu nhẹ trên người cô bay vào chóp mũi anh. À, copy nội dung từ truyện app. Dương Lệ giật mình, hai má ửng đỏ. Ông xã, anh nhẹ một chút. Copy nội dung từ truyện app. Anh sẽ nhẹ mà. Lâm Hàn nhếch miệng cười. Ôm cô lên lầu. Copy nội dung từ truyện app. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn tràn đầy sức sống tỉnh dậy. Copy nội dung từ truyện app. Điện thoại anh bỗng nhiên đổ chuông. Cậu Lâm, có tin tốt. Copy nội dung từ truyện app. Giọng nói kích động của trưởng phòng tài chính Sa Ngư truyền đến. Tin gì? Lâm Hàn tò mò hỏi. Copy nội dung từ truyện app. Đêm qua, tỷ suất người xem của Tôi Là Triệu Phú đã có đạt 3.2, xếp song song với chương trình có rating cao nhất. Lý Minh cười nói, theo thống kê, tối hôm qua có hơn 50 triệu người xem chương trình. Copy nội dung từ truyện app. Hơn 50 triệu người à? Lâm Hàn nheo mắt, đây mới là tập 1 mà đã có hơn 50 triệu người xem. Số liệu thật là kinh khủng. copy nội dung từ truyện app. Phải biết rằng chương trình Running Man chiếu cùng thời gian cũng chỉ mới hơn 20 triệu người xem thôi. Còn có một tin tức tốt nữa. Lý Minh lại nói, copy nội dung từ truyện app. Đó là hôm nay, tôi là triệu phú đã thành công leo lên vị trí đứng đầu trên hot search. Quan trọng hơn, lần này chúng ta không có bỏ tiền ra mua mà hoàn toàn là do khán giả tự tìm kiếm đẩy lên. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.